Chương 163, Đại Gả Nha Hoàn 15. Tử Điệp nơi nào còn có cái gì người nhà trí nhớ bên trong là nàng kia ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ tinh thông cha, tự mình mang nàng tới mẹ mìn từ nơi nào bán đi, bắt được 3 lượng bạc phía sau QNZ không có trở về. Cho nên, hiện tại là bọn họ tìm tới sao Tử Điệp quê hương, là rời kinh thành gần nhất rời thành, nhưng dân chúng bình thường ai cũng sẽ không muốn trèo non lội suối đến kinh thành tới. Càng đừng đề cập như vậy nhiều năm Tử Điệp chưa từng nghe nói qua người nhà tin tức, cũng không thấy có người tìm đến nàng. Vấn đề này đâu hẳn là cũng không phải là bán mất nữ nhi lại không nỡ lần nữa tìm đến đơn giản như vậy. Tại tin tức này bế tắc niên đại, tìm người không khác mò kim đáy biển, nên là có người giúp nàng tìm thân mới đúng. Ta không có người thân, không thấy Sở Vân Lê một ngụm từ chối. Bà tử hạ giọng, vốn dĩ nô tỳ cu nở dê như vậy nói, đều biết ngài xuất thân bá phủ. Nhưng bọn hắn nói ngài trên lưng có cái bớt, nếu là không thấy, liền sẽ đem việc này trắng trợn tuyên dương ra ngoài. Cô nương ra trên người bớt, xác thực không thể đến nơi tuyên dương, có kia chay mặn không kỵ sẽ lấy ra vui đùa, lại bây giờ thân phận nàng không tầm thường. Nếu thật là chuyển phố lớn ngõ nhỏ mọi người đều biết, đối với quốc công phủ thanh danh cũng không tốt. Không thấy. Sở Vân Lê khoát khoát tay, để cho bọn họ đi nhanh lên, nếu là gây sự nữa, liền bắt đưa đi kinh điểm báo doãn. Bà tử đi, Sở Vân lên nâng bút viết một phong thư, làm phúc lai đưa đi cho Tần Thiệu. Sắc trời dần dần đêm đến, Tần Thiệu trở về, là cố ý trở lại đón nàng, nói là đi xem đèn đuốc, Diêu thị vốn dĩ không nghĩ đáp ứng, nhưng rốt cuộc không lay chuyển được nhi tử, dặn dò nhiều lần cẩn thận bụng, một đường nhìn hai người xuất phủ lên xe ngựa. Lên xe ngựa, Sở Vân lên nhìn thấy Diêu thị lưu luyến không rời ánh mắt, nhịn không được bật cười. Quay đầu lại hỏi, bắt được sao nhốt vào chỗ nào Tần Thiệu lôi kéo nàng tay, một cái tay khác đặt ở nàng bụng bên trên, vừa vặn bị đạp một chân, khỏe hắn miệng liền câu lên, là cái da tiểu tử, rất tốt. Lại trả lời nàng lời nói, không xa, ngay tại thành nội. Da tiểu tử Sở Vân Lê sờ sờ bụng, nếu là cái da nha đầu, ta xem ngươi làm sao bây giờ kia càng tốt hơn. Cô nương da hoạt bắt chút, tốt nhất luyện chút võ nghệ, về sau nếu là nam nhân không nghe lời. Thu phục chính là Tần Thiệu chứng trạc đàng hoàng. Chọc cho Sở Vân Lê cười ha ha. Quả nhiên rất nhanh liền đến, ngay tại vắng vẻ một ít trong sân nhỏ, vào viện tử về sau, nhìn thấy có mấy người trông coi, phòng bên trong còn có người đang kêu gào, ta nữ nhi là ly quốc công phủ thế tử phu nhân, các ngươi nếu là dám đụng đến bọn ta, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua các ngươi. Cửa mở ra. Phòng bên trong một đối ba hơn mười mấy tuổi phu thê cùng một cái 14-15 tuổi tiểu mập mạp. Tử Điệp bị bán thời điểm đã 6 tuổi, đối với người nhà vẫn còn có chút ký ức, phòng bên trong mấy người kia đúng là nàng cha nương cùng đệ đệ, không thể không nói phía sau màn người phí đi tâm tư. Mấy người dương mắt liền thấy một cái bụng vệ một thân áo đo cô nương, đầy người ung dung, ánh mắt trong suốt lăng lệ. Không khỏi liền lui một bước, lại nhìn thấy một bên mặt mũi tràn đầy xương lạnh Tần Thiệu. Càng thêm sợ hãi, mấy người không khỏi dựa chung một chỗ, kia phụ nhân sắc lạnh, the thế nói, là ngươi đem chúng ta bắt lại ta nữ nhi sẽ không bỏ qua các ngươi. A, các ngươi không biết ta Sở Vân Lê đến gần, có chút mơ ý la hỏi. Phụ nhân nghe vậy, ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ, xem hết sau nhãn tỉnh sáng lên, ngươi là cô nàng Sở Vân Lê im lặng, đây coi như là cái gì danh nhi chính là cô nàng. Phụ nhân tiến lên, ngươi còn nhớ rõ nương sao nàng nghĩ muốn phụ cận. Bị Tần Thiệu âm u sắc mặt dọa đến ngừng lại, đứng ở Sở Vân Lê cách xa hai bước nơi, ta là nương, khi còn nhỏ lặng lẽ giấu bánh bao cho ngươi ăn. Nghe nói như thế, Tần Thiệu sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi là ta tỉ tỉ đi ta thật đói, nhanh lên làm cho người ta cho chúng ta nấu cơm ăn, nghe nói quốc công phủ chỉ ăn môi cá nhám, ta muốn thử xem. Tiểu mập mạp nói chuyện. Phòng bên trong tất cả mọi người không để ý hắn. Ta không nhớ rõ ngươi. Nhưng ta nhớ được hắn. Sở Vân Lê đưa tay chỉ phía sau đại mập mạp, lúc trước hắn đưa ta đi mẹ mìn nơi nào, ta thanh âm đều khóc cầm cầu hắn không muốn bán ta, đáng tiếc hắn vẫn là cầm bạc đi, còn nói cái gì tới Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm, còn nói ta liền điểm này tác dụng. Phụ nhân sắc mặt trắng bệch xuống tới. Bán ngươi đối với chúng ta tất cả mọi người tốt, ngươi xem ngươi bây giờ không phải có tạo hóa, như vậy uy vũ nam nhân, nếu không phải bán ngươi, lưu tại rời thành. Ngươi nhiều nhất liền làm nông gia phụ nhân, mỗi ngày trong nhà nhà ngoại nam người hài tử thu thập. Sao có thể giống như bây giờ phục trang đẹp đẽ, thân phận QNZ cao, ngươi phải cảm tạ ta. Hắn càng nói càng cảm thấy chính mình có đạo lý, nhìn về phía Tần Thiệu, mặc dù trong lòng e ngại, ngoài miệng lại nói, ngươi chính là ta con rể đi, này xính lễ, ngươi liền cho cái 1.000 lượng được rồi. Hắn tự giác công phu sư tử ngoạm, ngẩng lên cái cằm, 800 lượng cũng thành, bất quá ngươi phải đem chúng ta một nhà tiếp vào quốc công phủ đi phụng dưỡng. Là ai để các ngươi đến? Tần Thiệu rốt cuộc lên tiếng, hoặc là nói, là ai nói cho các ngươi biết, các ngươi nữ nhi làm thế tử phu nhân, để các ngươi đi quốc công phủ cửa nháo sự ta là nàng cha, chẳng lẽ ngươi không nên dưỡng chúng ta lão mập mạp cứng cổ? Còn có, tiểu bảo hắn năm nay 15, đều nói thành gia lập nghiệp, các ngươi đến giúp đỡ hắn tìm một cái thích hợp cô nương thành thân, lại giúp hắn tìm việc phải làm, cửu phẩm liền tốt ra. Hắn đột nhiên kêu lên thảm thiết, phù phù ngã xuống đất. Hóa ra là bắp chân của hắn bên trên, chẳng biết lúc nào cuốn lên một viên dao găm. Tần Thiệu tay bên thư bên trỏ ngừng thức dao găm đã không thấy. Tần Thiệu không để ý, không biết từ nơi nào lại lấy ra một con dao găm thưởng thức, ánh mắt lạnh như băng sương, cha hỏi liền hảo hảo đáp, nếu là lại nhiều lời nói, trùy thủ của ta lại đi địa phương, nhưng chính là cái cổ. Phòng bên trong một cỗ mùi khai truyền ra, kia tiểu mập mạp đái ra, run rẩy nói, chúng ta không biết. Tần Thiệu nhíu mày, đứng dậy đỡ Sở Vân Lê đi ra ngoài, nơi này giao cho ta, ngươi đừng xem, hương vị quá khó ngửi. Sở Vân Lê đứng ở trong sân, nhìn góc hoa quế, nghe phòng bên trong ngẫu nhiên chuyển tới 1-2 tiếng kêu thảm, trong lòng thời gian dần qua bình tĩnh trở lại. Từ điệp đối với cha mẹ là oán hận, tại nàng ngắn ngủi vài chục năm trong đời, ở nhà lúc ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn phải để phòng phụ thân uống say sau đối nàng quyền đấm cước đá, bị bán lúc sau lang bạt kỳ hồ, còn suýt nữa bị bán vào thanh lâu, khó khăn vào bá phủ, khắp nơi lục đục với nhau, thời thời khắc khắc lo lắng chính mình sơ ý một chút liền không có mệnh. Về sau đi quốc công phủ, bất quá 2 ngày, hỗn hỗn độn độn thật sự không có tính mạng. Chính là không có người tìm bọn hắn, Sở Vân Lê cũng sẽ phái người đi tìm bọn họ đến, làm nàng phát hiện đã từng sợ hãi không thôi người, cũng sẽ sợ hãi, cu nở dê như sâu kiến bình thường cầu xin tha thứ lại vô dụng thời điểm, từ điệp án khi mới có thể tiêu tán. Bất quá một khắc đồng hồ, Tần Thiệu liền đi ra cửa, mang theo nàng lên xe ngựa, ra ngõ hẻm kia, đưa tay ôm nàng, mới thấp giọng nói, bọn họ họ Trần, là rời ở ngoại ô hộ nông dân nhà, 3 tháng trước, có người đi trong nhà hắn nói cho bọn hắn, bọn họ nữ nhi thành quý nhân, lại đang tìm, tiếp bọn họ đến kinh thành, kỳ thật bọn họ đã tới 2 tháng. Đến rồi 2 tháng, lại phát hiện tại mới lên cửa, rõ ràng chính là hướng về phía nàng hài tử đến, có thai người tháng sau khi lớn lên, cảm xúc không nên quá kích, rất có thể sẽ đẻ non. Tháng càng lớn, còn có thể 1 thi 2 mệnh. Sở Vân Lê nhẹ giọng hỏi, kia phía sau người là ai, cha được sao? Hỏi, bọn họ nói nguyên lai chủ tòa nhà, ta đã làm cho người ta đi thăm dò, rất nhanh liền có thế có tin tức. Tần Thiệu ôm chặt nàng, đừng khó chịu, như vậy người nhà không đáng nhớ thương. Về sau ta cùng hài tử, mới là ngươi người nhà. Hai người về đến nhà xuống xe ngựa lúc, Phúc Lai lặng lẽ sờ qua đến, thấp giọng nói, kia tòa nhà là Định An bá phu nhân bên người ma ma danh nghĩa. Hai người liếc nhau, không cần phải nói đều là từ Yên Nhi chủ ý. Sở Vân Lê cùng nàng đã rất lâu không có hảo hảo nói chuyện qua, không nghĩ tới nàng còn có thể lặng lẽ gây sự. Hôm sau buổi sáng, bên ngoài liền có tin tức truyền ra, Ly quốc công thế tử phu nhân nông thôn cha mẹ tìm tới, lại bị nàng tìm địa phương nốt lại. Tin tức lưu truyền sôi sùng sục, tảo triều bên trên, ngự sử gián ngôn, bất hiếu không để người không xứng đáng cáo mệnh ra thân, Ly quốc công phủ cưới như vậy con dâu, thật sự là không ra thể thống gì. Nhưng bị Ly quốc công thế tử tại chỗ đỉnh trở về, làm người con cái xác thực hẳn là hiếu thuận, nhưng khi đó là bọn họ bán nữ nhi, chứng minh nữ nhi này đã không còn là bọn họ, mà là Định An bá phủ, từ điệp nhi vận khí tốt bị Định An bá thu làm nghĩa nữ, giúp đỡ đại bút đồ cưới gả vào quốc công phủ, hoàn toàn là phụng chủ tử mệnh lệnh, đầu tiên là bị cha mẹ bán ra, về sau nghe theo chủ tử mệnh lệnh lấy chồng, gả vào quốc công phủ sau hiếu thuận trưởng bối, hiếu ái huynh đệ. Trung hiếu nhân nghĩa đều có, trọng tình trọng nghĩa như thế, chẳng lẽ còn không xứng đáng cáo mệnh ra thân tranh luận một phen cũng không có cái gì kết quả. Nhưng không có kết quả cũng đã là chứng minh Hoàng thượng đối với Tần Thiệu nói là đồng ý, dù sao hắn không có phế đi Sở Vân Lê cáo mệnh ý tứ. Sở Vân Lê cu nở dê không nghĩ tới, từ Yên Nhi còn có thể biệt xuất một cái đại chiêu tới. Trải qua này náo trò, đám người giật mình, nguyên lai trước kia suy đoán thế tử phu nhân là định an bá ngoại thất nữ sự tình cũng không phải là thật, nhân gia có cha mẹ, chỉ là này cha mẹ quá vô lương, vận khí tốt được thu làm nghĩa nữ mà thôi. Mà định an bá, không thể không thừa nhận nghĩa nữ nói chuyện, bằng không hắn của hồi môn đại bút đổ cưới sự tình liền nói không thông. Không đề cập tới định an bá phủ nhiều biệt khuất, dù sao từ điệp nhi thân thế đã rõ ràng, kỳ thật Sở Vân Lê dù là làm thế tử phu nhân, nàng thân phận cũng là chịu không được truy đến cùng. Bây giờ vừa vặn Sở Vân Lê ngủ một giấc tỉnh, ma ma tại bên cạnh thấp giọng nói, phu nhân, nhị thiếu phu nhân cầu kiến. Tác giả có lời muốn nói 9 giờ thấy.